Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 15, 3. Tống Quốc Quý Công Tử ngăn cửa Khổng Phủ. Bây giờ đã tại Thương Khâu náo không ai không biết. Nguyên lai tưởng rằng, các đại gia chủ hội rất mau đem riêng phần mình nhi tử bắt về. Nhưng, lại quỷ dị không có động tĩnh. Tống Vương, Hướng Tuất hai con trai của người đều ở tại Liệt. Hai người đều không bị Tống Vương, Hướng Tuất gọi về. Các quan viên hơi phỏng đoán một hồi, đều coi là hai người bày mưu đặt kế. Tống Vương, Hướng Tuất bày mưu đặt kế. Con trai mình đi theo thái tử, Hướng gia trưởng tử. Cái này rõ ràng là giữ gìn mối quan hệ thời điểm. Tự nhiên không ai gọi về con trai mình. Đến mức toàn bộ Thương Khâu đều nhìn bọn này quý công tử qua Khổng Phủ đại náo. Khổng Phủ bên trong, đình viện bên trong, Khổng Khâu, ngươi một cái ngoại lai hộ, có tư cách gì cưới kỳ quan viên đỏ? Cút ra khỏi Tống Quốc. Dâm tặc, có dám tại ta đánh một trận? Có việc khác co đầu rút cổ ở bên trong a? Có việc đi ra a? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số quở trách âm thanh từ bên ngoài truyền đến, thậm chí còn có một số chật đánh thanh âm truyền đến. Khổng Khâu sắc mặt âm trầm nhìn lấy bên ngoài. Lão sư, một số quý công tử muốn xâm nhập trong phủ, chăn mền đường ngăn lại. Bọn họ lại dám vu khống lão sư. Lão sư, ta qua xé bọn họ miệng. Lão sư, học sinh vừa mới qua bẩm báo quản lý việc này quan viên. Thế nhưng là, này quan viên nghe xong công tử tá dẫn đầu, nhất thời không dám đến đây. Lão sư, bọn họ đang buộc ngươi rời đi. Trước mấy ngày không phải, ngoặc kép chấm chấm, chúng học sinh gánh trong nội tâm. Khổng Khâu lại là sắc mặt âm trầm. Bọn họ không phải bức ta rời đi, là Hướng Tuất, Tống Vương đang buộc ta lưu lại. A, dùng một đám con nối dõi. Khích tướng vi sư, a, Khổng Khâu lộ ra một tia cười lạnh, ta minh bạch, lão sư, bọn họ trước dùng bọn này quý công tử nhục nhã lão sư. Đợi lão sư thụ không thời điểm, bọn họ đứng ra, vì lão sư chủ trì công đạo, nhượng lão sư cảm kích bọn họ, đồng thời, cũng cho lão sư trừng phạt những này quý công tử quyền lợi. Chỉ chờ mong lão sư tại cỗ này oán khí dưới, có thể quyết định, lưu tại Tống Quốc. Nhan Hồi thần sắc nhất động, Khổng Khâu mắt nhìn Nhan Hồi lại là cười khẽ. Ngươi ngược lại là tốt ngộ tính, lão sư, nhưng cũng không thể mặc cho bọn họ như vậy vu khống a. Bọn họ bây giờ nói chuyện, càng ngày càng khó nghe. Đúng vậy a, Đoàn Mộc Tứ vừa mới ra ngoài, nghe được có người nhục mạ lão sư, cũng một phen giáo huấn. Thế nhưng là, bọn họ vẫn như cũ, càng nói càng khó nghe. Lão sư, cứ như vậy mặc cho bọn họ nhục mạ sao? Ngoặc kép chấm chấm, tuy nhiên biết rõ, bên ngoài bọn này quý công tử chỉ là đầy tớ. Thế nhưng là, mặc cho nhục mạ, gắng chịu nhục, chúng học sinh cũng làm không được. Mà Khổng Khâu đồng dạng cũng làm không được. Lão sư, khó nói chúng ta thật muốn lấy ơn báo oán. Nhan Hồi có chút không cam lòng nói. Lấy gì báo đức? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Khổng Khâu trầm giọng nói. Khổng Khâu nói chuyện có chút nhã nhặn, nhưng kỳ ý nghĩ lại khác. Qua phệ nó lấy ơn báo oán. Người nào chọc ta, chơi hắn. Vâng, một đám học sinh nhất thời đại hỉ. Khổng Tử lễ nói, cũng không bảo thủ, người khác đối ngươi hữu lễ, chính mình muốn càng thêm có lễ đối với người khác nếu là đối ngươi vô lễ, vậy mình cũng có thể càng vô lý. Khổng Tử dậm chân ở giữa, hướng đi bên ngoài phủ, một đám học sinh theo sát phía sau, bên ngoài phủ, Tử Lộ, Đoan Mộc Tứ, Nam Cung Kính Thúc không ngừng xuất thủ, nhưng một đám quý công tử hộ vệ cũng có cường nhân. Lúc này thời đại là Đại Chu thiên hạ. Mọi người nước tuy nhiên có rất nhiều người bình thường, Nhưng, khí số tại nhân tộc, vận đạo cũng tại nhân tộc. Bởi vậy, tiên nhân cũng không có cao hơn quý tộc bao nhiêu. Huống hồ, các đại nhân tộc trong gia tộc cũng có mạnh đại tu hành giả. Là lấy, một đám quý công tử cũng có tiên nhân hộ vệ. Một phen tranh chấp, chẳng những không có áp chế bọn này quý công tử khí diễm, càng để bọn hắn càng phát ra hung giận. Có loài nhượng Khổng Khâu đi ra. Rùa đen rút đầu, mau ra. Khổng Khâu, người chỉ biết là trốn ở trong mai rùa sao? Ngoặc kép chấm chấm, quý công tử tiếng quát mắng càng lúc càng lớn. Mà các đại gia chủ cũng nhận được tin tức mới nhất. Hướng Tuất giờ phút này cũng không hề xử lý chính vụ, mà chính là thời khắc nghe báo cáo. Khổng Khâu còn chưa có đi ra. Hướng Tuất trầm giọng nói. Vâng, quản gia cung kính nói. Thật đúng là bảo trì bình thản. Hướng Tuất trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Lão gia, bọn họ giống như đánh ra hỏa khí. Thiếu gia cùng chư vị quý công tử đều không ngừng hướng trong nhà điều động càng mạnh tiên nhân cung phụng. Quản gia lo lắng nói. Thông chi một chút qua. Các gia tộc không cho phép lại phái cường giả tiến đến. Hướng Tuất trầm giọng nói. Thế nhưng là Tống quốc cần Khổng Khâu hồi tâm chuyển ý lưu lại, mà không phải chọc giận Khổng Khâu, nhượng Khổng Khâu cừu hận Tống quốc. Hướng Tuất trầm giọng nói. Vâng, quản gia ứng tiếng nói. Lỗ Ngột cửa phủ, quý công tử nhóm đâu chịu nổi loại này khí. Kỳ quan viên đỏ xin nhờ sự tình không có làm tốt, dưới tay mình bị Khổng Khâu học sinh đánh. Trong nhà mạnh đại cung phụng thế mà không mời nổi, từng cái càng cảm thấy mất mặt, quát mắng càng ngày càng khó nghe. Nơi xa một cái trên tiểu lâu, kỳ quan viên Ayaka khẽ nhíu mày. Tiểu thư, Khổng Khâu một mực không ra, chư vị quý công tử nhóm thật đúng là ra sức. Nha hoàn nhìn phía xa nói ra. Quý công tử, hừ, một đám lưu manh vô lại a. Hiếp yếu sợ mạnh, ngoài mạnh trong yếu, một đám bù nhìn. Kỳ quan viên đỏ nói ra. A, nha hoàn kinh ngạc nói. Hừ, ngươi không nhìn bọn hắn sẽ chỉ trốn ở gia tướng đằng sau mắng sao? Mắng thật là khó nghe, nhìn rất lợi hại, nhưng sẽ chỉ tránh gần sau lưng, tính được cái gì? Kỳ quan viên đỏ khinh thường nói. Các nàng thế nhưng là vì tiểu thư. Nha hoàn cười khổ nói. Ta đây là dĩ độc công độc. Hừ, bọn họ cùng Khổng Khâu đều không là đồ tốt. Kỳ quan viên đỏ giọng căm hận nói. Trên đời liền không có nam nhân có thể vào tiểu thư chi nhãn sao? Nha hoàn cười khổ nói. Trên đời có, nhưng không phải bọn họ. Kỳ quan viên đỏ lắc đầu. Có. Ai vậy? Chẳng lẽ nha hoàn nghĩ đến ngày đó bức họa? Bỗng nhiên, nha hoàn nhãn tình sáng lên. A, Khổng Khâu đi ra. Tiểu thư, ngươi mau nhìn, Khổng Khâu đi ra. Kỳ quan viên đỏ cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại một đám học sinh bao vây phía dưới, toàn thân áo trắng Khổng Khâu, sắc mặt trang nghiêm đi ra Khổng phủ. Ngay tại Khổng Khâu bước ra Khổng phủ trong nháy mắt, cả con đường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Là hắn. Kỳ quan viên đỏ nhìn thấy Khổng Khâu, đột nhiên cả kinh kêu lên. Khổng Khâu bước ra một bước, mặc dù không có tu vi, nhưng chẳng biết tại sao bỗng dưng sinh ra một cỗ vô hình áp bách. Áp bách tất cả mọi người là giật mình. Đây chính là đại hiền. Thật đáng sợ a. Nha hoàn kinh ngạc nói. Nha hoàn kinh ngạc. Kỳ quan viên đỏ lại đột nhiên trong mắt tách ra vô số tinh quang. Khổng Khâu dung mạo biến, nhưng một đôi mắt coi như hóa thành tro. Kỳ quan viên Ayaka nhận biết. Ánh mắt kia, ánh mắt kia, không sai, là hắn, là hắn. Mà lại, kỳ quan viên đỏ tu luyện là Vương Hùng Bạch Hổ luyện dương đồ. Luồng thứ nhất linh hồn chi hỏa vẫn là Vương Hùng cho. Trước mắt Khổng Khâu là Vương Hùng Hổ hồn, tính toán là đồng nguyên. trong nháy mắt liền khẳng định đây là ai. Tìm tới, kỳ quan viên đỏ kém chút kêu lên. Một khắc này kích động, nhượng kỳ quan viên xích hồn thân thể đều là run lên. Là hắn, lại là hắn, kỳ quan viên đỏ kinh hỉ kêu. A, tiểu thư, ngươi biết hắn? Không đúng, này ông trời cho ngươi xem hắn bức họa, ngươi cũng không nói nhận biết a. Là hắn, hắn là ai? Nha hoàn hiếu kỳ nói. Hắn thế mà phu quân ta. Ha ha ha ha, ta liền biết, chúng ta có không đồng dạng duyên phận. Phu quân ta, đi, đi, chúng ta đi qua. Kỳ quan viên đỏ nhất thời kinh hỉ kêu. A, nha hoàn một mặt đần độn nhìn lấy kỳ quan viên đỏ. Kỳ quan viên đỏ chỗ nào cùng nha hoàn nói nhảm, nhảy tung tăng liền chạy xuống lầu, phóng tới Khổng phủ. Tiểu thư, chờ ta một chút, lão gia chỉ là đưa ngươi gả cho Khổng Khâu, còn không kết hôn đâu, hắn còn không phải ngươi phu quân. Rụt rè, rụt rè, nha hoàn lo lắng đuổi theo. Nha hoàn cũng điên, tiểu thư không phải là cho tới nay chướng mắt bất luận kẻ nào nam nhân sao? Lúc trước còn đối Khổng Khâu như thế oán hận, tìm toàn thành quý công tử đối phó hắn, bây giờ làm sao bỗng nhiên lật lọng. Lỗ cửa phủ, Khổng Khâu chậm rãi đi ra ngoài. Tuy nhiên kiếp này một mực nghiên cứu học vấn, nhưng không có nghĩa là không có kiếp trước ngay ngắn nghiêm nghị. Khổng Khâu nghiêm túc lên, này vẫn là tương đối đáng sợ. Trong nháy mắt ép tới cả con đường lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, Khổng Khâu các học sinh nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão sư vừa ra tới, liền ngăn chặn bọn họ. Nhưng, Khổng Khâu cuối cùng không có tu vi. Một đám bị hù dọa quý công tử, rất nhanh kịp phản ứng. Từng cái nhất thời một trận tức giận đỏ mặt. Khổng Khâu, ngươi còn có mặt mũi đi ra? Một cái quý công tử trầm giọng nói. Khổng Khâu lạnh lùng nhìn về phía này quý công tử. Ngươi là người phương nào? Khổng Khâu túc sát lạnh giọng, lại là đêm này quý công tử giật mình. Nhưng vẫn là lấy dũng khí quát. Ta là công tử tá. Đám người này đều là ngươi mang tới. Nói, người nào chỉ khiến các ngươi đến? Khổng Khâu lạnh lùng nhìn về phía công tử tá. Tuy nhiên Khổng Khâu nhìn ra, trong này khẳng định có Tống Vương, Hướng Tuất bóng dáng. Nhưng Khổng Khâu càng khẳng định, đây không phải Hướng Tuất, Tống Vương thủ bút, bọn họ nhiều nhất là thuận nước đẩy thuyền. Có thể một lần tụ tập nhiều như vậy quý công tử, cũng không phải phàm nhân a. Người nào sai xử? Đương nhiên là kỳ quan viên đỏ a. Thế nhưng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, muốn ta bán kỳ quan viên đỏ? Mẹ nó, cái này sao có thể? Ta về sau còn muốn hay không đạt được kỳ quan viên đỏ yêu ái? Hừ, không ai sai xử, chính là chúng ta nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi dựa vào cái gì đến ta Tống Quốc dây dưa Tống Quốc chi nữ? Không tệ, kỳ quan viên đỏ há lại ngươi cóc ghẻ có thể thèm nhỏ dãi. Khổng Khâu, người đang làm, trời đang nhìn, người đến ta Tống Quốc mới mấy ngày, làm người người oán trách, liền ngươi cái này xấu dạng, cũng muốn phối kỳ quan viên đỏ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng quý công tử nhất thời quát tháo bên trong. Chúng quý công tử nhiệm vụ chính là muốn biểu hiện tốt một chút, đem Khổng Khâu trách mắng Tống Quốc, đến kỳ quan viên đỏ yêu ái. Giờ phút này chính là biểu hiện thời điểm, há có lạc hậu hơn nhân đạo lý. Khổng Khâu nghe mọi người một phen quát mắng, nhất thời sắc mặt âm trầm. Toàn bộ bắt lại cho ta. Ngươi nói cái gì? Chúng quý công tử kinh ngạc nói. Bốn phía quan sát các nhà người hầu hạ, cũng không nghĩ tới, cái này Khổng Khâu không phải đại hiền sao? Hắn muốn động mạnh, trước mắt người có thể là công tử tá, thế nhưng là Tống Vương chi tử, còn có tất cả Thương Khâu quý công tử a. Đây là muốn đắc tội toàn bộ Thương Khâu sao? Ha ha ha ha, buồn cười, không chiếm được kỳ quan viên đỏ ưu ái, còn muốn động mạnh, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngươi cho rằng, ngươi động mạnh, kỳ quan viên đỏ liền sẽ đối ngươi ưu ái? Công tử Tá nhất thời lộ ra khinh thường, một đám quý công tử cũng lộ ra vẻ trào phúng. Mọi người ở đây không tin Khổng Khâu dám động thủ thời khắc. Khổng Khâu một đám học sinh động, mà vào thời khắc này, một đường bóng người màu đỏ trong nháy mắt nhảy vào đám người. Đến Khổng Khâu trước mặt, bóng người màu đỏ vừa ra, Tử Lộ nhất thời đến đây thủ hộ. A, kỳ quan viên đỏ, có quý công tử cả kinh kêu lên. Kỳ quan nhỏ tỷ, ta đã quát mắng Khổng Khâu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Công tử Tá nhất thời xum xoe nói. Kỳ quan nhỏ tỷ, ta là Hướng Hợi, vừa rồi, ta đã giúp ngươi giáo huấn Khổng Khâu. Kỳ quan nhỏ tỷ, ngươi muốn đem Khổng Khâu làm sao bây giờ? Chúng ta giúp ngươi, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, vô số quý công tử phấn khởi kêu lên. Nhưng, kỳ quan viên đỏ lại không để ý một đám quý công tử, mà chính là một mặt kinh hỉ nhìn về phía Khổng Khâu. Ngươi bây giờ gọi Khổng Khâu, kỳ quan viên đỏ kinh hỉ nói. Khổng Khâu nhìn thấy nữ tử áo đỏ, cũng trong nháy mắt nhận ra. Xích xích, Diệp Hách xích xích, đây không phải Diệp Hách xích xích sao? Nàng cũng vượt qua đến. Xích xích, Khổng Khâu kinh ngạc nói. Lớn mật, kỳ quan nhỏ tỷ nhũ danh, cũng là ngươi gọi. Công tử Tá nhất thời tức giận nói. Một đám quý công tử hận không thể giết Khổng Khâu. Ha ha ha ha, Khổng Khâu, Khổng Khâu, kiếp này ấy ngươi là phu quân ta. Ta liền biết đến đúng. Kỳ quan viên đỏ nhất thời kinh hỉ một thanh đánh tới. Tử Lộ muốn ngăn cản, một bên Đoan Mộc Tứ kéo một phát Tử Lộ. Kỳ quan viên đỏ ngay trước tất cả mọi người mặt, tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, một thanh bổ nhào vào Khổng Khâu trên thân, ôm lấy Khổng Khâu, bỗng nhiên tại Khổng Khâu sắc mặt hôn một cái. Ba, cái này hưng phấn một thân, phối hợp cả con đường tĩnh mịch, biến cực kỳ vang dội. Sở hữu quý công tử nhất thời cảm thấy, trong đầu một mảnh oanh minh, nổ, chính mình nữ thần, không để ý liêm sỉ nhào về phía Khổng Khâu, hôn một cái, nữ thần. Không phải ngươi để cho chúng ta tới giúp ngươi đối phó Khổng Khâu sao? Ngươi cái này đi lên ôm lấy Khổng Khâu hôn một cái. Là có ý gì? Mẹ nó, là mắt của ta mù sao? Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là nằm mơ. Nhất định là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.